Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 589, chương 574, Mây Nữ Vương. Giang Kiều, Vãn Hương từ nguyên sơ phệ thần thần thời gian điểm quay trở về vốn là thế giới sau. Nàng đã sợ run ngay tại chỗ không biết nên như thế nào cùng Giang Kiều trao đổi. Đệ nhất phệ thần thần sở thố lộ tin tức đã đầy đủ rất nhiều, coi như Vãn Hương có ngu đi nữa nàng đều có thể đoán được thân phận của Giang Kiều. Nhưng Vãn Hương lại không ngu ngốc, kết hợp với khởi thần thương ao mơ sở nói cho nàng biết tình báo, Giang Kiều sợ rằng ngươi đoán kia nhiều sự tình đều là đúng. Giang Kiều bây giờ suy nghĩ rất loạn, loạn nguyên nhân là đệ nhất phệ thần thần ở tiêu tan trước. Hướng Giang Kiều trong đầu chồng vào rất nhiều thời gian điểm tọa độ. Những tọa độ này đều ở vào mỗi người bất đồng song song thời không. Mà muốn đi trước những tọa độ này đều phải dẫn theo đặc định người. Đầu tiên đi Mây Nữ Vương Thành là phệ thần thần vị diện. Nhất định phải nắm nhà mình con mèo kia tiểu thư cho mang theo. Vãn Hương, già nãi sau khi còn có mấy trận thời gian xuyên toa. Muốn cùng ta đồng thời sao? Giang Kiều hỏi thăm hai vị kia đang trong lúc trầm tư nữ hài. Già nãi bất ra giới rất nhanh thì điều chỉnh xong tâm tình của mình hướng về phía Giang Kiều dơ ngón tay cái biểu thị không thành vấn đề. Vãn Hương chính là lấy tay nhẹ nhàng dắt Giang Kiều vạt áo biểu minh thái độ của mình. Hội trưởng, Hải Lam đây. Già nãi bất ra giới phục hồi tinh thần lại phát hiện Hải Lam sau khi trở lại liền không thấy tăm hơi rồi, nàng yêu cầu một ít thời gian mức độ toàn bộ tâm tình của mình. Đi trước Bạch Lan Đức Đảo đi. Giang Kiều mở ra đi thông Bạch Lan Đức Đảo truyền tống môn. Ở Bạch Lan Đức Đảo mới bắt đầu cứ điểm. Sau khi khỏi hẳn Mây Nữ Vương vẫn còn đang tấn chức tấn trách đảm nhiệm Miêu tiểu thư chức vụ. Bởi vì Bạch Lan Đức Đảo phân tranh xu hướng hòa nhã nguyên nhân. Gần đây Mây Nữ Vương trải qua thời gian cũng phi thường phật hệ. Bình thường đứng gác quả thực chạm mệt mỏi sẽ ngồi xuống cùng các nhà chơi đánh lên một hai cục mạt. Trược, hôm nay lại bất đồng. Mây Nữ Vương đang cùng các nhà chơi đánh địa chủ. Mới bắt đầu cứ điểm trò chơi nhỏ chức năng Giang Kiều khai thác cũng phi thường hoàn thiện. Thậm chí còn có đẳng cấp tồn tại, Mây Nữ Vương chơi đánh bài đẳng cấp cũng không tính thấp. Các người có thể không biết Mây Nữ Vương trên tay cái này 17 tấm bài là khái niệm gì. Ngược lại ta đây cục ép Nữ Vương bệ hạ thắng. Các nhà chơi ở bên ngoài đứng xem chính là trực tiếp. Mở một trận đánh cuộc, Mây Nữ Vương lần này ngồi là chủ. Nhưng rất tiếc là vị này Nữ Vương bệ hạ vận khí cũng không tốt. Cũng không có 17 tấm bài nắm đối diện cho giết chết. Cái này cũng đưa đến Nữ Vương bệ hạ thua một đống lớn kim tệ đậu. Giang Kiều cũng không quá may vào lúc này chờ đợi đụng lên đi cùng Mây Nữ Vương nói chuyện với nhau. Trực tiếp ở trò chuyện riêng lên phát một cái tin tức cho Nữ Vương bệ hạ. Có rảnh không? Người đại diện, thật xin lỗi. Đây là ta vì cảm tạ mọi người giúp ta chữa khỏi hư không ăn mòn cho nên làm một cái hoạt động. Sở lấy tuyệt đối không có không tính là ở bắt cá. Mây Nữ Vương nhìn thấy Giang Kiều tin tức cầm, trên tay nhãn tay đều có chút phát run, bởi vì nàng biết rõ bây giờ là đặc thù thời kỳ. Hư không ăn mòn từ trên người của nàng lan tràn ở đao phủ thủ trên người. Chính nàng cũng vô cùng nóng nảy. Nhưng nàng lấy miêu thân phận của tiểu thư trở lại mới bắt đầu cứ điểm lúc. Các nhà chơi cùng tâm tình của nàng là giống nhau. Đủ lại quan tâm Nữ Vương bệ hạ khoảng thời gian này rốt cuộc đã chạy đi đâu. Vì trấn an các nhà chơi tình hình thực tế tự, Mây Nữ Vương mới có thể mở một lần loại này trò chơi nhỏ hình thức hoạt động. Kia mau sớm, có chuyện ta nghĩ rằng cùng ngươi trò chuyện một chút. Chuyện gì? Người đại diện người trực tiếp đang nói chuyện trời đất nói đi. Không ảnh hưởng, Mây Nữ Vương trả lời được thật nhanh. Giang Kiều trực tiếp mang thời gian tuyến cùng thế giới song song một nhiều sự tình nói cho Mây Nữ Vương, Làm Mây Nữ Vương thấy rõ mình có thể đi, nàng quốc gia cũng không có diệt vong. Con dân cũng không có chết đi, ngược lại trở nên càng ngày càng phồn vinh, thế giới tuyến sau. Mây Nữ Vương nắm bài xì phé tay hơi run rẩy. Bệ hạ ngươi làm sao vậy? Mây Nữ Vương nhà dưới là Trầm Mộng. Trầm Mộng tốn khí lực thật là lớn tài cùng Mây Nữ Vương chen vào cùng bàn. Nhưng bây giờ Mây Nữ Vương lại đột nhiên bất động. Trầm Mộng, có thể lần kế sao? Mây Nữ Vương tướng trong tay bài xì phé bỏ vào cái cọc gỗ trên cái bàn tròn nói, ta có chút sự. Cần xử lý, Miêu tiểu thư thế nào? Mẹ nó, ta mộng ta vừa mới lên bàn cũng không cho ta mộng ca mặt mũi. Chung quanh người chơi đều tại nhìn Trầm Mộng truyền trực tiếp. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy Mây Nữ Vương đột nhiên buông trong tay xuống bài xì phé không tính tiếp tục. Hình ảnh sốt ruột nhất chính là Trầm Mộng xếp hàng rất dài đội liền là cùng Mây Nữ Vương đánh ván này. Các ngươi tất cả im miệng cho ta. Không đúng, ý của ta là các vị lão ca ta cũng có việc gấp. Trầm Mộng lập tức đối với mình thủy hữu môn hô một tiếng. Sau đó nàng nhìn Mây Nữ Vương khăn trùm đầu lên mang theo áy náy biểu tình giống như là biết cái gì. Đi đi bệ hạ, bất kể lúc nào ta đều hội chờ ngươi trở lại. Trầm Mộng từ trước đây thật lâu liền muốn nói ra một câu nói này rồi. Cảm ơn, Mây Nữ Vương lấy tay nhẹ nhàng ôm một hồi vị này ở ngươi chơi bên trong có chừng một vị. Bị chính mình chứng nhận là kỵ sĩ người chơi. Sau đó nàng ngay tại mới bắt đầu cứ điểm bên trong toàn bộ nhà chơi nhìn soi mói biến mất ở rồi cứ điểm cạnh, Giang Kiều cũng tại lúc này quay trở về chiêm tinh tháp. Vẫn là Miêu tiểu thư ăn mặc Mây Nữ Vương trích cúi đầu của mình bộ. Người đại diện, người nói cái thế giới kia tuyến rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mây Nữ Vương tự ư vẫn còn có chút khó mà tin được Giang Kiều nói. Chính là ở vạn thiên thế giới bên trong, có một thế giới tuyến ngươi trở thành phệ thần thần, điều này sẽ đưa đến ngươi quốc gia không có hủy diệt. Ngược lại ở tinh đồ lên trở nên ngày càng cường thế. Giống như là bây giờ các nhà chơi như thế, Giang Kiều nói, kia người đại diện ngươi muốn ta đi thế giới nào không khỏi cũng quá tàn nhẫn. Mây Nữ Vương biểu, tình trở nên phi thường khổ sở. Mặc dù các nhà chơi giữa sung sướng tâm tình đã bổ sung vào nội tâm nàng lỗ hồng, nhưng chính mình quốc gia tiêu diệt cùng một cái quốc dân đều không cách nào cứu cảm giác vô lực. Vẫn là Mây Nữ Vương trong nội tâm không cách nào bị hòa tan hết khúc mắc. Giang Kiều bây giờ sở làm sự tình chính là mang một cái mỹ đồ tốt hiện ra cho nàng nhìn, sau đó hung hăng đánh nát như thế. Xác định vị trí đến cái thế giới kia tuyến yêu cầu ngươi. Còn ngươi nữa một vị kỵ sĩ, Giang Kiều nói, cho nên Mây bệ hạ giúp ta một chút đi. Kỵ sĩ, Hoàng Phong kỵ sĩ, Giang Kiều biết rõ phải dẫn Mây Nữ Vương đi nguy hiểm gì địa phương. Vương hạ ngũ kỵ sĩ nhất định phải mang theo một cái. Hoàng Phong kỵ sĩ là lựa chọn tốt nhất, nàng đi qua chức vị chính là Mây Nữ Vương cận vệ. Âm thầm cái loại này, ta hiểu được, Mây Nữ Vương nhấp nhẹ một cái miệng đến hay lại là làm ra giác ngộ. Vì vậy nàng từ phó bản lĩnh chủ trong túc xá đưa tới Hoàng Phong kỵ sĩ. Vị này kỵ sĩ cũng đúng Giang Kiều nói thế giới song song phi thường hoài nghi. Rõ ràng các nàng ở tinh đồ đã không biết chuyển kiếp bao nhiêu vị diện rồi. Muốn bắt đầu... Giang Kiều hay là đem vị này nữ vương bệ hạ cùng Hoàng Phong kỵ sĩ dẫn tới thời gian thần pho tượng trước, làm pho tượng lần nữa vận chuyển lên sát na, truyền tống môn trong nháy mắt bị mở ra, Mây Nữ Vương cùng Hoàng Phong kỵ sĩ trước nhất đi vào truyền tống môn bên trong, làm Giang Kiều mang theo Vãn Hương cùng gia nãi bất gia giới tiến vào truyền tống môn sau cảnh sắc. Trước mắt từ chiêm tinh tháp biến thành một nơi xảo tạp đường phố. Đây là giới tử hoa mùi vị. Mây Nữ Vương đứng ở đường phố trong hẻm nhỏ có chút khó tin ngửi tràn ngập ở trên đường phố hương thơm. Bao lâu không có người thấy. Hoàng Phong kỵ sĩ cũng nỉ non tự nói cảm thán. Hai người bọn họ đi ra đường phố hẻm nhỏ. Cảnh sắc trước mắt vẫn làm cho các nàng vô pháp tướng tin. Giang Kiều đi tới trên đường phố liền thứ liếc mắt nhận ra đây chính là lần đầu thần cách trận. Chiến phó bản, mây nữ vương vương thành. Chẳng qua là cho phó bản bên trong tràn đầy tử vong cùng yên tĩnh cảnh sắc bất đồng. Nơi này trên đường phố khắp nơi đều là náo nhiệt chợ còn có tràn đầy sức sống các cư dân. Bệ hạ, Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn một cái chính mang mũ trùm mây nữ vương. Mây nữ vương biểu tình trên mặt từ đờ đẫn chuyển biến thành vui sướng cùng vui vẻ yên tâm. Cuối cùng biến thành bi thương. Cái này không phải chúng ta thành phố. Ngươi là người đại diện dẫn đường đi gặp cái thế giới này ta đi. Mây nữ vương lấy tay nhẹ nhàng, nắm lồng ngực của mình, rất kiệt lực khống chế được tâm tình của mình nói. Dạ, người đại diện, sang bên này, Hoàng Phong kỵ sĩ đến một cái thế giới này liền ý thức được tòa thành thị này. Cấu trúc cùng mây nữ vương vương thành sờ một cái như thế. Nàng coi như hoàng gia mật thám, đối với làm sao nhanh chóng đến hoàng cung so với Giang Kiều rõ ràng hơn. Chẳng qua là Hoàng Phong kỵ sĩ người hướng dẫn Giang Kiều hướng hoàng cung tiềm hành rồi không bao lâu, trên đường phố dân chúng đột nhiên phát ra bộc phát một trận tiếng hoan hô. Cái này làm cho Giang Kiều đoàn người dừng bước. Nữ vương bệ hạ, chung quanh dân chúng hô lên tiếng xưng hô này. Mây nữ vương trong nháy mắt phản ứng lại. Nàng tựa hồ cho là đây là đang hô gọi mình. Nhưng chung quanh ánh mắt của dân chúng cũng không có nhìn về phía nàng, mà là nhìn về phía đứng ở nội thành trên tường thành một bóng người. Cái này làm cho mây nữ vương nâng lên đầu mục quang nhìn về phía trên tường thành. Ở trên tường thành một vị giữ lại mái tóc dài màu vàng óng nhạt thiếu nữ đang đứng ở trên tường thành hướng về phía dân chúng vẫy tay. Đó là cái thế giới này ta. Mây nữ vương nhìn một màn này có chút mê mẫn, nhưng Giang Kiều lại vỗ nhẹ mây nữ vương bả vai. Đừng hâm mộ người khác, thánh linh môn nhìn thấy ngươi cũng không kêu nữ vương bệ hạ sao? Một câu nói này khiến mây nữ vương giật mình. Còn có Miêu tiểu thư thật là đáng yêu tới, già nãi bất ra giới ở bên cạnh phụ họa nhổ nước bọt. Toàn, có cái gì không đúng? Nhưng Hoàng Phong kỵ sĩ nhìn tòa kia trên tường thành mây nữ vương, lại có còn lại nghĩ muốn pháp, làm sao không được bình thường? Đây chẳng phải là nữ vương bệ hạ, hoặc là không phải là cái thế giới này mây nữ vương? Hoàng Phong kỵ sĩ nói, vậy nàng là người nào? Nữ vương bệ hạ sinh đôi tỉ muội. Giang Kiều đứng xa xa nhìn vị kia đứng ở trên tường thành mây nữ vương. Bất kể thế nào nhìn đều cùng Giang Kiều bên cạnh vị này nữ vương bệ hạ sờ một cái như thế. Là ta, Hoàng Phong kỵ sĩ tháo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một tấm cùng mây nữ vương giống nhau đến 7-8 phần mặt của nói. Là ta dịch dung sau dáng vẻ, ta đi qua bởi vì nhiệm vụ cũng mấy lần làm qua nữ vương bệ hạ thế thân. Một câu nói này khiến Giang Kiều còn có gia nãi bất gia giới đều rơi vào trầm mặc bên trong. Phải làm những gì sao? Vãn Hương cầm trên tay một cái ống nhòm quan sát vị kia trên tường thành giả mạo mây nữ vương. Hoàng Phong kỵ sĩ, cái thế giới này tuyến ngươi vì sao lại ngụy trang mây nữ vương? Chẳng lẽ đi xuống ngũ kỵ sĩ phản bội? Chú ý ngươi ngôn ngữ. Người đại diện chúng ta bất kể ở bất kỳ một cái nào thế giới tuyến cũng không thể phản bội nữ vương. Bệ hạ, Hoàng Phong kỵ sĩ cũng không thích Giang Kiều cái suy đoán này. Được rồi, khác suy nghĩ nhiều như vậy vào Hoàng cung chào hỏi là được. Giang Kiều cũng không quá nhớ cùng Hoàng Phong kỵ sĩ tranh luận. Cuối cùng ở Hoàng Phong kỵ sĩ dưới sự hướng dẫn, Giang Kiều đoàn người rất thuận lợi lẻn vào bên trong hoàng cung bộ. Cái này ở lần đầu thần cách trận chiến thời điểm Giang Kiều cũng đi qua. Đi về trước nữa chính là mây nữ vương chỗ ở boss chiến đấu phòng. Nhưng còn không có đi về phía trước bao lâu, Vãn Hương lại đột nhiên mang mình tử vong thơ ca tụng lên nòng. Hoàng Phong kỵ sĩ muốn lên tiếng nhắc nhở lại đã muộn. Một cây chùy thủ để ở Giang Kiều trên cổ, một cái thanh âm lạnh lẽo lên tiếng hỏi thăm tất cả mọi người tại chỗ. Các ngươi là ai? Dịch Dung trưởng thành Mây Nữ Vương Hoàng Phong kỵ sĩ ếch đổi một gọi. Dùng Hoàng Phong kỵ sĩ vốn tên là Choi để gọi nàng. Choi mặc một thân hoàng gia trường bào, nắm một cây chùy thủ để ở Giang Kiều trên cổ nhìn đám này người xâm lăng. Đáng chết, cái thế giới này tuyến ta tiềm hành kỹ xảo so với ta tưởng tượng mạnh hơn. Hoàng Phong kỵ sĩ muốn cứu về Giang Kiều đã không thể nào. Người đây là đang khen chính mình sao? Giang Kiều đã quên đã biết là lần thứ mấy bị người làm con tin rồi. Các ngươi là ai? Trả lời ta, Choi cũng không thích nghe Giang Kiều cùng một cái thế giới khác tuyến chính mình hồ xà. Mà Mây Nữ Vương vào lúc này đột nhiên quay người sang đến. Tháo xuống trên đầu mình mũ trùm. Tỉnh táo, Choi, nàng lên tiếng nhìn Giang Kiều sau lưng cùng mình gần như hoàn toàn tương tự Hoàng Phong kỵ. Sĩ Choi, chúng ta không có ác ý, Nữ Vương bệ hạ. Thế nhưng vị Choi khi nhìn rõ Mây Nữ Vương dáng vẻ sau, cả người đều sợ run ngay tại chỗ, ngay cả trên tay cái muỗng thủ đô lạc ở trên mặt đất. Nàng chậm rãi đi về phía Mây Nữ Vương. Hoàng Phong kỵ sĩ muốn ngăn trở chính mình, nhưng Mây Nữ Vương lại giơ tay lên khiến Hoàng Phong kỵ sĩ không cần khẩn trương. Thật sự là ngài sống lại sao? Nàng ở Mây Nữ Vương trước mặt lộ ra không biết làm sao. Nhưng trong giọng nói câu có lời nói làm cho tất cả mọi người đều cảm giác có chút không tốt lắm. Sống lại? Không đúng, ngài không phải là ta biết Nữ Vương bệ hạ, nhưng người đúng là Mây. Stay, các người chẳng lẽ, nàng tỉnh táo lại sau liền nhận ra trước mắt Mây Nữ Vương tịnh không phải là thuộc về của nàng. Vị này Hoàng Phong kỵ sĩ suy nghĩ tốc độ cũng thật nhanh. Nhìn một cái đứng ở Mây Nữ Vương bên cạnh một chính mình, khác. Nàng trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Các ngươi đi theo ta. Choi chỉ huy mọi người đẩy mở Mây Nữ Vương tẩm cung đại môn. Làm Giang Kiều đi tới cái này một cái quen thuộc thần cách cuộc chiến cuối cùng boss cảnh tượng lúc. Cũng nhìn thấy một cái càng nhiều quen thuộc cảnh tượng. Đó chính là cả người đắm mình trong máu tươi, an tĩnh ngồi ở ngai vàng thiếp đi Mây Nữ Vương. Chẳng qua là bất đồng chính là vị này Mây Nữ Vương thì sẽ không động. Nàng chân chính trên ý nghĩa đã chết. Ở chúng ta thời không bên trong, bệ hạ ở thừa kế phệ thần cách lúc đã mất đi. Nhưng chúng ta hoàn thành nàng ước nguyện, tiếp tục kéo dài cái này vương quốc. Giống như là nàng vẫn còn ở thống trị như thế. Choi xoay người đi tới ngai vàng cái vị kia Mây Nữ Vương bên cạnh thi thể. Nhìn phía dưới mọi người nói, nếu như nàng còn sống, biết rõ tin tức này nhất định sẽ rất hạnh phúc. Mây Nữ Vương nói, các ngươi là thần cách mảnh vụn mà đến đúng không? Choi tựa hồ cũng đã sớm biết Giang Kiều sẽ tới như thế. Trên tay nàng xuất hiện một quả màu xanh nhạt thần cách mảnh vụn, cái này là một quả phệ thần. Thần cách bên trong dọc theo người ra ngoài thần cách mảnh vụn. Ta có thể giao cho các ngươi, nhưng có một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đó chính là bệ hạ phải lưu ở cái thế giới này. Choi ở tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sau lưng đại môn đột nhiên đóng cửa lên. Giang Kiều quay đầu nhìn về phía sau lưng lúc, phát hiện cái thế giới này ngoài ra bốn vị kỵ sĩ không biết lúc nào đã đứng ở cửa. Sư Tâm kỵ sĩ, Lang kỵ sĩ, Hắc Tấn kỵ sĩ cùng Ưng Nhãn kỵ sĩ cũng biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Giang Kiều trên tay thuộc về hỏa linh hỏa hệ bị trong. Nháy mắt đốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục